cực phẩm cuồng thiếu, chương 860, chém giết Khương Ngọc Dung. 1. Góc truyện audio.com. Hả, trong phút chốc tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Phàm cái kia cỗ đáng sợ sát ý, Diệp Phàm thật giống ở trong chớp mắt biến thành người khác, loại kia sát ý ngút trời phảng phất ở nói cho thế nhân, coi như Khương Ngọc Dung chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải đem đánh giết. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Cao cao đột phá cấp trung chiến thần cảnh mà thôi cũng dám ra này cuồng ngôn. Khương Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn muốn diệt hết ta Khương gia, lão thân một cái tay liền có thể đưa ngươi giết chết. Cũng được, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi ma quỷ sư phụ đến địa phủ đi. Đoàn tụ, bất quá ngươi yên tâm, lão thân sẽ không để cho ngươi tử quá sảng khoái, chỉ bằng ngươi vừa nãy câu nói này, ngươi nên lăng trì xử tử. Ngươi phí lời quá hơn nhiều. Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy Khương Ngọc Dung, người chưa động lăn sát ý đã khóa chặt Khương Ngọc Dung. Nếu ngươi vội vã chịu chết, vậy ta tác thành ngươi. Khương Ngọc Dung cười lạnh, thân hình lóe lên, nhảy lên hướng về diễn võ trường. Tuy rằng Diệp Phàm đến có chút ra ngoài dự liệu của nàng, nhưng chính hợp nàng ý, làm cho nàng có thể trước mọi người trước mặt đem Diệp Phàm chém giết. Đã như thế coi như là lấy Viêm sau đó muốn tìm nàng cùng Khương gia phiền phức cũng không thể, dù sao tất cả mọi người đều nhìn đây, là Diệp Phàm chủ động khiêu khích trước chính mình bất quá là ứng chiến mà thôi. Bạch, không hề trả lời, Diệp Phàm một, bước bước ra, khác nào một đạo ảo ảnh, xuất hiện ở trên diễn võ trường. Hắn muốn đường đường chính chính đang khiêu chiến trung tướng Khương Ngọc Dung triệt để chém giết. Trong lúc nhất thời, to lớn Khương gia diễn võ trường yên tĩnh lại, mấy ngàn con mắt nhìn kỹ trên diễn võ trường Diệp Phàm cùng Khương Ngọc Dung, mỗi người một ý, sáu người của đại gia tộc tự nhiên không hy vọng Diệp Phàm chiến thắng, đồng thời, bọn họ cũng tin chắc Diệp Phàm khiêu chiến Khương Ngọc Dung không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Làm đồng đại tu giả, bọn họ đối với Khương Ngọc Dung thực lực tự nhiên là có hiểu biết. Tuy nói Khương gia hiện tại đã xuống dốc nhưng có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà vẫn cứ không có bị đứt đoạn truyền thừa, này bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Coi như là bọn họ đối mặt, Khương Ngọc Dung đều không có niềm tin tất thắng, Lữ Chiến mọi người thì lại kiên định cho rằng, cuối cùng đạt được thắng lợi tất nhiên là Diệp Phàm, loại này tin tưởng hầu như là mù quáng. Bởi vì, Diệp Phàm mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích. Mỗi lần tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đã không có bất cứ hy vọng nào thời điểm, hắn luôn có thể tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết, cuối cùng trở thành to lớn nhất doanh gia, đây cơ hồ thành một cái quy luật. Cho tới những tán tu kia cũng hy vọng Diệp Phàm có thể lại nối tiếp thần thoại, đem Khương Ngọc Dung chiến bại, bọn họ đối với Khương gia quan cảm thực sự không ra sao. Thành bảng giải thi đấu tiềm thần bảng giải thi đấu. Những người này tuy rằng không có dự thi tư cách nhưng cũng không trở ngại bọn họ trước đi chứng kiến tham quan. Đối với, Khương gia cùng Diệp Phàm trong lúc đó ân oán đã sớm rõ như lòng bàn tay, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn chính là Khương gia khinh người quá đáng, bằng không Diệp Phàm tại sao ra cấm địa sau khi không có đi tìm người khác chỉ cần tìm tới Khương Ngọc Dung. Diệp Phàm cố lên, làm thịt này lão yêu bà quay đầu lại huynh đệ chúng ta cho ngươi chúc mừng. Lữ Chiến một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, khi hai người vừa dừng lại, hắn liền cổ động Dạ Hắc cùng Tiêu Sắt Lang mọi người vì là Diệp Phàm cố lên tiếp sức. Tả Hoàng đệ tử cố lên, làm thịt ông tổ nhà họ Khương, những tán tu kia bên trong cũng có người theo ồn ào. Vì là Diệp Phàm cố lên âm thanh liên tiếp, thời khắc này, hiện trường xuất hiện nghiêng về một bên hí kịch tính tình cảnh, nâng đỡ Diệp Phàm tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, vì là Khương. Ngọc Dung cố lên tiếp sức hầu như không có. Khương Ngọc Dung tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng là tiền bối cường giả, về mặt cảnh giới so với Diệp Phàm cũng cao hơn một cảnh giới, có thể nói là chắc thắng cục diện, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình khoát tay, Diệp Phàm tất nhiên tan tác. Thế nhưng nghiêng về một bên cố lên hò hét âm thanh nhưng vẫn cứ để trong lòng nàng không thoải mái, hy vọng mau chóng đem Diệp Phàm giết với dưới trường. Miễn cho lại có thêm người ở bên tai mình ồn ào. Bên tai vang lên đầy trời cố lên tiếng reo hò, Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, đứng lại sau khi trực tiếp đem khí thế của chính mình nhảy lên tới. Cấp trung chiến thần cảnh uy áp mạnh mẽ vô hình trung hình thành một loại mạnh mẽ khí trang. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang, Khương Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, trực tiếp vứt ra. Một cái tát không cần vận dụng võ kỹ cương khí trực tiếp hình thành một cái cô đọng quang trường, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Phàm đánh lại đây. Diệp Phàm tinh thần độ cao tập trung. Hoàn toàn ở Khương Ngọc Dung trên người, ngay khi Khương Ngọc Dung cánh tay vung lên trong nháy mắt, hắn cũng động. Hô, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí phun trào, đánh ra. Bá quyền, tức thứ nhất huyết cương, nồng nặc cương khí cùng tinh lực tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một đạo màu đen đỏ ánh quyền, ầm ầm đập về phía gào thét mà đến khí trường. Ầm, một tiếng nổ vang, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, hai chân lại như mọc ra rễ giống như vậy, vững vàng mà đứng ở trên diễn võ trường, dưới chân xuất hiện từng đạo lấy hắn làm trung tâm vết rách hướng bốn phía phóng xạ. Bùm bùm, từng đạo năng lượng khí ba, quét ở trên người hắn, dồn dập bị hộ thể khí mang đánh văng ra, vang lên giòn giã không ngừng. Hả, Khương Ngọc Dung chỉ cảm thấy một luồng bá đạo cực điểm quyền cương theo cánh tay kinh mạch hướng tâm mạch tấn công tới, nhất thời kinh hãi gần chết, vội vàng vận chuyển trong cơ thể cương khí ngăn cản này cỗ có thể tồi tâm nứt phổi bá đạo quyền cương. Cùng lúc đó, Khương Ngọc Dung không tự chủ được lui về phía sau, hy vọng dựa vào cái này có thể coi chính mình tranh thủ một đường thời gian, ở quyền cương không có đánh tới tâm mạch trước đem hóa giải. Khương Ngọc Dung chịu thiệt ở coi thường Diệp Phàm, cho rằng hắn bất quá là một cái cấp trung chiến thần cảnh tu giả mà thôi, căn bản không cần chính mình điều động toàn lực vẻn vẹn dùng 5 phần 10 thực lực, hơn nữa không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Chờ vừa, tiếp xúc thời điểm mới biết không ổn, nhưng đã không kịp, một chiêu bên dưới, bị Diệp Phàm một quyền đẩy lui, mất mặt ném đến nhà. Nàng là có khổ tự mình biết, nhưng người ngoài nhưng không thấy được, ngoại trừ nhãn lực cao minh Lữ Nguyên mọi người ở ngoài, những tán tu kia nhất thời bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, phát sinh cái gì? Diệp Phàm dĩ nhiên một quyền đem Khương Ngọc Dung đánh đuổi, lẽ nào là ta hoa mắt sao? Hình ảnh trước mắt triệt để mọi người vây xem há hốc mồm, hai người mới vừa giao thủ một cái, Khương Ngọc Dung liền ăn một cái thiệt nhỏ, chuyện này quả thật lật đổ bọn họ đối với giới tu luyện nhận thức. Diệp Phàm quả thực quá mạnh mẽ, tuy rằng vẻn vẹn là cấp trung chiến thần cảnh, nhưng cũng đã có khiêu chiến vượt cấp tư cách, thí hỏi chúng ta ai có thể hắn. Làm được điểm này, vây xem tán tu môn dồn dập nghị luận, đều cho rằng Diệp Phàm đã hoàn toàn có rồi khiêu chiến vượt cấp tư cách, cuộc chiến đấu này, hưu chết vào tay ai không tới cuối cùng ai cũng không cách nào biết được. Sáu đại cổ lão thế lực đại biểu nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng kết quả như thế là Khương Ngọc Dung bất cần tạo thành, nhưng cũng từ mặt bên nói rõ một vấn đề, Diệp Phàm hiện tại thật sự trở nên phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối có thể làm được cùng lứa vô địch. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cùng lúc đó, đứng ở bên ngoài diễn võ trường Khương Oánh trực tiếp kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình tổ bà nội vừa ra tay, Diệp Phàm thì sẽ bị đánh giết đến cha. Mà bây giờ, Diệp Phàm không có chết, Khương Ngọc Dung ngược lại là đẩy lui, chuyện này, cho nội tâm của nàng tạo thành chấn động quả thực không thể nào tưởng tượng được. Diệp Phàm quả thực quá biến thái rồi, bất quá, ta yêu thích, ha ha. Lữ Chiến cũng xem sững sờ, hắn không phải không nghĩ tới Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng làm sao không chút suy nghĩ đến một chiêu bên dưới hắn liền có thể đem Khương Ngọc Dung đẩy lui. Kết quả này, để hắn đầu tiên là cả kinh, về sau ha ha bắt đầu cười lớn, cảm giác kia so với mình đẩy lùi Khương Ngọc Dung còn đáng giá chúc mừng. Lữ Nguyên cùng Thương Bác, Dạ Phong, Vô Sơn cùng Thương Bác cũng là bị cả kinh không nhẹ, về sau một mặt vui mừng. Tuy rằng lấy nhãn lực của bọn họ cũng nhìn ra được Khương Ngọc Dung là bất cẩn rồi mới sẽ bị Diệp Phàm một quyền đẩy lui, nhưng này ít nhất nói rõ Diệp Phàm cũng không phải là nhất thời tức giận mà làm ra lỗ mãng. Quyết định, hắn thật sự có khiêu chiến vượt cấp tư cách, tiểu xúc sinh ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, vừa nãy lão thân bất cẩn rồi, đón lấy. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào rồi. Khương Ngọc Dung hai mắt hầu như có thể phun ra lửa, nàng nhân nhất thời bất cần bị Diệp Phàm đánh trở tay không kịp, hơi chút chật vật sau khi lại bị mọi người trào phúng. Tất cả những thứ này, làm cho nàng nộ đến điên cuồng. Dứt tiếng, Khương Ngọc Dung lần thứ hai rút ra một cái tát. Có lần thứ nhất giáo huấn, lần này, nàng cẩn thận rất nhiều, không lưu tay nữa. Phong vân biến sắc, Khương Ngọc Dung vừa ra tay liền cương phong nổi lên bốn phía, phảng phất có trăm ngàn con lòng bàn tay đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Phàm đánh tới như thế. Áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, Diệp Phàm hít sâu một hơi, vừa nãy hắn không phải là không muốn sấn thắng truy kích mà là Khương Ngọc Dung trường lực phản chấn cũng làm cho hắn không thể không đứng tại chỗ hóa giải, từ trong kinh mạch đưa nàng công tới được cương khí đạo vào lòng đất. Nếu không có như vậy, Diệp Phàm dưới chân đại địa cũng sẽ không nứt ra, cấp cao chiến cường giả thần cấp há lại là kẻ vớ vẩn. Lúc này, nhưng không thể kìm được hắn không ra tay, trong nháy mắt đem cương khí ở trên nắm tay áp xúc ngưng tụ không tan. Ở áp lực tới gần thời điểm, Diệp Phàm quát to một tiếng, dưới chân hơi động, thân thể như đạn pháo bình thường bắn ra đi, đồng thời vung đầu nắm đấm hướng về Khương Ngọc Dung bàn tay mạnh mẽ ném tới. Ầm, lại là một tiếng nổ vang, lần này Diệp Phàm không có chiếm được tiện nghi toàn lực ra tay Khương Ngọc Dung, phát huy được lực công kích là cực sự khủng bố. vừa mới tiếp xúc Diệp Phàm liền bị chấn động đến mức ngã, cũng bay trở về, sau khi rơi xuống đất liền lùi lại 7-8 bộ mới đứng vững, cả người khí huyết một trận bốc lên, trên mặt hiện ra hai đám ửng hồng. Khương Ngọc Dung cũng bị Diệp Phàm sức bùng nổ một quyền bị ngăn cản chặn lại rồi thế tiến công, không cách nào thừa dịp Diệp Phàm bị đánh lui trong nháy mắt triển khai mang tính áp đảo công kích. Vẻn vẹn trong nháy mắt Diệp Phàm lần thứ hai mãnh nhào tới, hắc thiết quyền sáo đái bên phải quyền trên, hai mắt bắn ra ánh mắt kiên định, hoàn toàn là một bộ không để ý tự thân đấu pháp. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tới, chết đi cho ta. Chấm chấm, Khương Ngọc Dung quát lên một tiếng lớn, tương tự đánh ra một quyền, đến. Thẳng Diệp Phàm trước ngực yếu huyệt, đồng thời dưới chân hơi vừa nhấc phát sinh một đạo âm kình, hướng về Diệp Phàm đan điền đánh tới. Thương Thiên Bá Huyết, đối mặt Khương Ngọc Dung công kích mãnh liệt, Diệp Phàm cũng không lui lại, đồng thời cũng không bảo lưu nữa thực lực, trực tiếp vận dụng tu vi võ học sát chiêu mạnh nhất Thương Thiên Bá Huyết. Phần Phật Diệp Phàm một quyền đánh ra, nguyên khí đất trời một trận hỗn loạn, điên cuồng tràn vào ánh quyền bên trong, tàn nhẫn mà hướng về Khương Ngọc Dung nắm đấm đón đánh đi tới. Lại là một đạo nổ vang, hai đạo ánh quyền va chạm, ầm ầm nổ tung, cương khí khí ba bao phủ tứ phương. Hô, cùng lúc đó, Diệp Phàm dưới chân một điểm, thả người rút lên, chân đạp cương khí, lăng không lóe lên, chủ động đánh về phía Khương Ngọc Dung. Hắn muốn chém giết gần người, Khương Ngọc Dung, hô, hô, hô, trong nháy mắt Diệp Phàm thành công gần người, nắm đấm thép dường như hạt mưa bình thường vung ra. Có ta vô địch, mặc ngươi muôn vàn võ kỹ, mọi loại pháp thuật ta một quyền phá đi. Thời khắc này, Diệp Phàm cả người đầy dẫy vô địch khí thế, đem bá quyền, tinh túy bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời lợi dụng áp xúc cương khí kỹ xảo, ở hắc thiết quyền sáo thôi thúc dưới, uy lực tuyệt luân. Khương Ngọc Dung trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hóa tay làm kiếm chém về phía Diệp Phàm nắm đấm thép. Rầm rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng truyền ra, toàn bộ diễn võ trường phảng phất phát sinh vụ nổ lớn, lăn sóng âm chấn động đến mức công lực hơi yếu người đều ù tai hoa mắt, không thể không lui về phía sau, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Năng lượng khí ba bao, phủ, Diệp Phàm cùng Khương Ngọc Dung trong thời gian ngắn ngủi giao thủ mười mấy chiêu, vẫn chưa rơi vào hạ phong, ngược lại là mơ hồ chiếm cứ thượng phong, PS, chương thứ tư, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.